Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, quả nhiên có người muốn làm phản. Dược Vương Các, Dược Linh Vũ biết được phụ thân của mình bị hố về sau. Cả người đều hoàn toàn mộng, phụ thân hắn vừa trở thành thiên dược sư không bao lâu. Chính là hăng hái thời điểm. Ngay cả núi Nga Mi chấp sự đều đối với hắn phụ thân biểu thị kính trọng, cũng mời phụ thân hắn có thể tiến về núi Nga Mi, đề cử hắn làm núi Nga Mi chấp sự. Một khi việc này thành về sau, bọn hắn Dược Vương các địa vị sẽ thẳng tắp lên cao, trở thành đại hạ hoàng triều bên trong danh phù kỳ thực đệ nhất thế lực. Đáng tiếc, mộng còn không có trở thành sự thật, phụ thân hắn liền bị người cho xử lý. Đây quả thực là một trận tai nạn. Dương Vũ, ta cùng ngươi Dương gia không đội trời chung. Dược Linh Vũ phát ra vô cùng thê lương giận dữ hét. Thuật luyện đan của hắn không bằng Dương Vũ, chiến lực không bằng Dương Vũ, ngay cả phụ thân hắn đều bị giết, hắn còn lấy cái gì đến báo thù? Dược Vương Các có thể tại trong vương thành xưng bá nhiều năm, vừa mệt tích lâu như vậy, trong tay bọn họ vẫn là có được không ít lá bài tẩy. Đêm đó, Dược Linh Vũ điều binh khiển tướng, chuẩn bị đem Dương gia nhổ tận gốc. Phúc An Vương, Tống Tướng những người này thời điểm then chốt đều không đáng tin cậy. Ta trước diệt Dương gia, chờ Dương Vũ trở về lại làm so đo. Dược Linh Vũ thầm nói đạo, ngay tại hắn chuẩn bị mang binh mã xuất động thời điểm, có mật sứ đột nhiên mang theo văn kiện khẩn cấp mà tới. Khi hắn xem hết văn kiện khẩn cấp về sau, thần sắc đang không ngừng biến ảo. Sau một hồi lâu, hắn đập nát một cái bàn nói, làm đi, sự tình nặng nhẹ hắn biết rõ. Bọn hắn chuẩn bị đã lâu sự tình, rốt cục thừa dịp lúc này bộc phát. Một khi được chuyện, ngày này liền thay đổi. Tại ngày này biến trước đó, Thư La Thu mang theo thân thể bị trọng thương lẻn về đến Dương gia. Tại hắn ngất qua trước, nói với Lục Chí ra một câu, có người làm phản. Câu này rơi xuống tại chỗ có lôi minh kinh vang, mưa to bàng bạc cuồng hạ. Ai làm phản? Làm phản ai? Lục Chí là bực nào phản ứng? Đầu óc đang không ngừng suy tư, cũng nhanh chóng chạy tới hướng Dương Chấn Nam bẩm báo việc này. Dương Chấn Nam biết được tin tức này về sau, cũng không hiểu Thư La Thu lời này là có ý gì. Đợi đến Lục Chí hướng lên trên chỉ về sau, hắn mới tỉnh ngộ tới. Dương Chấn Nam không chút suy nghĩ, liền khoác tiến cung. Tiến cung trước đó, Tô Nhu Mai ngăn đón hắn hỏi, ngươi bây giờ có thể vào cung sao? Bọn hắn thế nhưng là tiến vào thiên lao người. Dù là đã là khôi phục ngày xưa tước vị, nhưng đã thối lui ra khỏi triều thánh liệt kê, muốn tiến hoàng cung cũng không dễ dàng. Thiên sư hầu tước phụ thân phải vào cung còn khó sao? Dương Chấn Nam nhìn xem thê tử rất là bình tĩnh địa nói một câu, cùng nàng ôm một cái, liền nhanh chóng rời đi phủ thượng, hướng phía hoàng cung mà đi. Dương Chấn Nam vẻn vẹn mang theo 18 khinh kỵ, bốc lên dông tố cấp tốc phi nước đại. Bọn hắn còn không có đi bao xa, liền có vương giả đến đây ngăn cản. Những này vương giả khí thế hung hung, từng cái đều mặc áo đen che mặt, tựa hồ đã sớm có dự mưu phòng bị. Giết, đối phương ngay cả lời cũng không hỏi, hướng phía Dương Chấn Nam bọn hắn giết tới. Những người này hết thảy có 7 người, đối đầu Dương Chấn Nam 18 cưỡi. Người tuy ít, nhưng từng cái đều đạt đến địa hải cảnh giới. Quả nhiên có người muốn làm phản. Dương Chấn Nam nhíu mày một cái, dẫn theo Nghịch Long Thương đi đầu giết tới. Quách Hiệp Phi quát to, gia chủ, người lập tức tiến về hoàng cung đi, nơi này để cho ta tới. Ngay tại Quách Hiệp Phi muốn giết ra ngoài thời điểm, có một người nhanh hơn hắn, kia là cưỡi hỏa vân hổ xấu hầu. Hắn phát ra cười dài thanh âm nói, rất lâu không hảo hảo chiến một trận, nơi này giao cho ta. Sấu Hầu một ngựa đi đầu, toàn thân tản ra nồng đậm hỏa khí. Trong tay đoạn côn đã là trước vung ra ngoài, một đạo bá đạo côn ảnh hướng phía trước mấy người nện tới. Nhiều ngày không thấy Sấu Hầu, hắn không chỉ có bước vào trung cấp địa hải cảnh giới, càng tướng cảnh giới vững chắc rất nhiều. Cái này tốc độ tăng lên thật đúng là kinh người, đồng thời một thân chiến lực cũng không thể thường nhân mà nói. Những cái kia chặn giết vương giả vừa xông lại, liền nghênh đón Sấu Hầu cái này bá đạo một kích, phía trước nhất hai người tại chỗ bị nện như điên đến bắn bay lái đi. Lại là một cái đồ biến thái tiểu tử a. Quách Hiệp Phi kinh hô một tiếng, từ sau lao đến hiệp trợ Sấu Hầu chặn đường những người khác. Dương Chấn Nam phóng lên tận trời, đỉnh cấp vương giả lực lượng cường đại dương nào. Một đôi màu lam huyền dực mở ra, muốn trước tiến lên lại nói, bảy người kia bên trong cường đại nhất người, từ sau trùng sát mà đến, trực tiếp đối mặt Dương Chấn Nam, muốn đem Dương Chấn Nam chặn giết. Cút cho ta. Dương Chấn Nam tay cầm thế nhưng là thiên binh, nghịch long thương như rồng sông tập, tăng phúc lực lượng hoàn toàn không phải phổ thông vương giả có thể so sánh được. Kia muốn chặn đường Dương Chấn Nam vương giả bị giật mình kêu lên. Hắn đã là cao cấp địa hải cảnh giới vương giả, thế nhưng là đối mặt Dương Chấn Nam một kích này, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản khả năng. Tại chỗ bị một thương này thùng đến máu bắn tung tóe. Dương Chấn Nam bị thương nặng người này về sau cũng không có dừng lại, hắn tin tưởng Sấu Hầu cùng Quách Hiệp Phi nhất định có thể ứng phó được. Đường Vũ Chi cùng là mau chóng đuổi tới Hoàng Cung đi, đem tin tức này truyền lại đi lên. Dương Chấn Nam xông bay tốc độ rất nhanh, không có đỉnh cấp vương giả xuất hiện, căn bản là không có cách nào đem hắn chặn lại. Không bao lâu về sau, hắn đã là vọt tới Hoàng Cung trước đó. Thân thể không thể không hạ, rông tố bên trong, tử cấm cửa đã là đóng lại, ai cũng không thể ra vào. Trong Hoàng Cung vừa trải qua đại chiến, một mảnh chật vật, còn cần thời gian chữa trị. Người đến người nào? Trước Hoàng Cung có cấm vệ quân hét lớn hỏi. Ta chính là nhất đẳng bá tước Dương Chấn Nam, có việc gấp cầu kiến Hoàng Thượng. Dương Chấn Nam lấy ra mình đặc hữu lệnh bài lớn tiếng nói. Không phải tảo chiều thời gian, không có thánh dụ ai cũng không thể đi vào. Cấm vệ quân đáp lại nói. Sự tình gấp gấp, nhanh chóng hướng Hoàng Thượng bẩm báo. Dương Chấn Nam quát lớn, một đường chạy đến. Hắn đều cảm giác được trong vương thành bầu không khí hoàn toàn không đúng. Có không ít người muốn đối với hắn tiến hành ngăn cản. Còn tốt tốc độ của hắn nhanh, người khác theo không kịp. Hắn sợ chậm một chút nữa tuyệt đối còn sẽ có người tập kích. Đối phương chưa chắc là cố ý nhằm vào hắn, mà là nhằm vào những cái kia đột nhiên xuất hiện không thể khống nhân tố. Muốn đem hết thảy đều bóp chết. Chấn Nam bá tước, ngươi vẫn là trở về đi. Nội viện Hoàng Cung không phải nói tiến liền có thể tiến. Huống chi trong cung một mảnh loạn, Hoàng Thượng cũng không đếm xỉa tới ngươi sự tình. Cấm vệ quân thống lĩnh Chu Mạc xuất hiện đối. Dương Chấn Nam nói, Chu thống lĩnh, can hệ trọng đại, ta khuyên ngươi lập tức bẩm báo. Nếu là chế đại sự, đây là mất đầu đại tội. Dương Chấn Nam nghiêm nghị nói, ha ha, Chấn Nam bá tước, ngươi tuy là khôi phục tước vị, nhưng đã sớm đã mất đi chức quan, ngươi không có tư cách tiến quan diện thánh, mặc kệ chuyện gì, cũng không tới phiên ngươi đến truyền đạt, ngươi vẫn là trở về đi. Chu Mạc cười lớn nói. Dương Chấn Nam nhìn xem Chu Mạc, mơ hồ cảm thấy đối phương tựa hồ có chút không đúng. Hắn nói lại lần nữa, ta muốn diện thánh, nhanh chóng đi bẩm báo, không phải ta liền xông vào. Dương gia đời thứ ba trung liệt, Dương Chấn Nam đội mưa đến đây, chính là muốn gặp Hoàng Thượng bẩm báo sự kiện khẩn cấp. Hắn coi như mạo phạm thiên uy, cũng phải đem việc này truyền lại đến Hoàng Thượng trong tai. Dương Chấn Nam đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chu Mạc đối Dương Chấn Nam lộ ra không kiên nhẫn chi sắc nói. Cứ việc Dương Chấn Nam tước vị cao hơn hắn, thế nhưng là Dương Chấn Nam cũng không có chức quan. Hắn không có khả năng để Dương Chấn Nam tiến cung. Vậy liền đắc tội. Dương Chấn Nam không còn cùng Chu Mạc nói nhảm, triển khai huyền dực hướng phía hoàng cung xông bay vào. Dương Chấn Nam, ngươi muốn chết? Chu Mạc gầm thét một tiếng, tiến lên chặn đường. Thế nhưng là hắn vừa bay lên, Dương Chấn Nam giấu chân đối mặt của hắn giận đạp tới. Cả hai chênh lệch quá lớn, Chu Mạc ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị Dương Chấn Nam đạp trúng, thân thể như ngã cứt chó ngã sấp xuống tại nước mưa bên trong. Dương Chấn Nam như ưng vội xông hướng về phía nội viện hoàng cung mà đi. Hỗn đàn, đem Dương Chấn Nam cho ta cản lại. Chu Mạc từ mặt đất bò lên giận dữ hét. Trong một chớp mắt, mấy trăm tiễn nô đối Dương Chấn Nam cuồng xạ mà đi. Đây đều là cấm vệ quân nô binh. Bọn hắn chiến lực đều là nhân tướng cảnh giới. Bắn ra những này tiễn nô uy lực rất cường đại. Liền xem như phổ thông vương giả đều bị tại chỗ bắn nổ. Dương Chấn Nam lại há là bình thường vương giả có thể so sánh. Tốc độ của hắn nhanh chóng biết bao. Hoàn toàn tránh khỏi những này tiễn nô. Hướng phía hoàng thượng dưỡng tâm điện bay đi. Nơi này là nội viện hoàng cung. Ở chỗ này cao thủ nhiều như mây. Sao lại để Dương Chấn Nam như vậy tùy tiện tiến lên? Có mấy danh vương giả từ khác nhau nơi hẻo lánh vọt ra. Đối Dương Chấn Nam tiến hành chặn đường. Trong đó có một người chính là Tô Gia Tô Yên Soái, hộ thành chiến tướng một trong. Muội phu ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng đã biết xung kích hoàng cung là tử tội. Tô Yên Soái dẫn theo hắn côn sắt ngăn ở Dương Chấn Nam trước đó nói. Ta không có thời gian cùng ngươi giải thích. Ta muốn lập tức đi gặp hoàng thượng. Tránh ra cho ta. Dương Chấn Nam hét lớn nói. Ngươi bây giờ đã là phạm vào đại tội. Lập tức thúc thủ chịu trói. Có khác hộ thành chiến tướng lớn tiếng nói. Cút ngay cho ta. Dương Chấn Nam lười nhác giải thích. Hắn quát to một tiếng. Tiếp tục hướng dưỡng tâm điện phương hướng phóng đi. Muội phu, ngươi dừng lại cho ta. Tô Yên Soái rất khó khăn địa quát to một tiếng, không thể không ra tay với Dương Chấn Nam. Mấy tên khác vương giả cũng là đồng thời ra tay với Dương Chấn Nam. Phải tất yếu đem nó ngăn lại. Dương Chấn Nam vô tâm cùng bọn hắn dây dưa. Tại né qua bọn hắn công kích thời điểm, nghịch long thương quét ngang mà qua. Lực lượng bá đạo cưỡng ép đem bọn hắn những người này bức lui. Những này hộ thành chiến tướng lực lượng cũng không bằng hắn mạnh. Liền xem như hợp lực cũng không có cách nào ngăn cản cầm trong tay nghịch long thương Dương Chấn Nam, hoàng cung phòng ngự không có khả năng chỉ một điểm này. Có một người lặng lẽ đánh lén mà ra. Người này phảng phất một mực ở vào đêm tối bên trong. Người khác rất khó phát giác được hắn tồn tại. Kiếm của hắn như độc xà lặng yên không một tiếng động rơi xuống Dương Chấn Nam trước người. Dương Chấn Nam dựa vào bản năng phản ứng né tránh. Vừa vặn bên trên vẫn là bị hoạch xuất ra một đạo vết máu. Đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Người đánh lén lại một lần nữa dung nhập vào đêm tối bên trong. Rất nhanh lại chưa bao giờ cùng phương hướng xuất hiện. Lại ám sát hướng Dương Chấn Nam phía sau lưng. Dương Chấn Nam vẫn như cũ không kịp phản ứng, lại một lần nữa bị đâm đả thương bả vai. Cái khác vương không có lại ra tay. Bọn hắn rất rõ ràng người đánh lén xuất thủ, liền đại biểu cho bọn hắn không cần nhúng tay, bởi vì hắn thuộc về 10 vị trí đầu vương một trong ảnh vương. Ảnh vương vẫn luôn rất thần bí, không có mấy người gặp qua diện mục thật của hắn. Vẫn luôn là nội viện hoàng cung bên trong phòng ngự nặng tuyến. Thay hoàng thượng giết qua không ít chui vào hoàng cung sát thủ. Hắn tập sát thủ đoạn tại đại hạ bên trong vô địch. Ảnh vương, ngươi bức ta. Dương Chấn Nam quát lên điên cuồng một tiếng.